Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467. Aura chi lực. Sư phó, cảm ơn ngươi, số tiền này ta về sau sẽ trả. Toàn lấy tại trước khi chia tay. Mẫu thân của nàng kín đáo đưa cho nàng 5.000 khối tiền. Nhìn lên trước mặt cái kia một chuỗi con số không, Chu Nặc mẫn rắn ném đô tải trộn lẫn đùa. Số tiền này, nàng trước kia ngay cả không chút suy nghĩ qua. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, còn nghĩ gì thế, ta là sư phó ngươi, cho ngươi ngươi liền thu. Buồn cười nhìn thoáng qua cô gái này, mặc dù Lương Đức Hoàng thu nàng làm đồ đệ là có mục đích. Bởi vì là trên người nàng hư hư thực thực aura chi lực. Nhưng đã thu đồ đệ, cái kia Lương Đức Hoàng liền sẽ phụ trách. Là sư phó, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc mẫn là vậy là cảm giác tòa nhà cúi đầu đỏ mặt nhìn xem Lương Đức Hoàng điện thoại quét một cái, sổ sách liền trả hết. Sau đó Lương Đức Hoàng mang theo nàng quay trở về hắn đã mở tốt khách sạn. Nguyên bản hắn là muốn mở 2 gian phòng. Không được tại Chu Nặc mẫn biết được Lương Đức Hoàng ở là 73 số 0, một buồng thời điểm. Nàng liền nói cái gì cũng muốn ở tại nạp doài nhỏ phòng vai bên trong. Làm sao cũng không chịu mình đơn độc ở. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, liền cũng đồng ý. Cái này cũng không quan hệ gì. Dù sao cũng là phòng xếp A. Lên lầu. Lương Đức Hoàng dạy nàng làm sao sử dụng càng thử bên trong thấy rõ về sau. Hắn liền quay trở về phòng vai, tìm Abra nghiên cứu Chu Nặc mẫn trên thân có phải hay không aura chi lực vấn đề. Các loại trong chốc lát, Chu Nặc mẫn liền rửa sạch, trên thân nguyên bản dê mùi vị cơ hồ tan hết, thay vào đó thì là nữ gài nguyên bản nên có thanh xuân hương vị còn có sữa tắm mùi thơm. Nhưng không biết vì cái gì, dê mùi vị vẫn có một ít, mãi cho đến hắn thấy được nàng bị thay thế theo phó. Lương Đức Hoàng mới nhớ tới, đúng, ngươi nỗi theo a, cái này ta không có cách nào giúp ngươi mua, nếu là một hồi trở về, cũng mua mới a. Cười nói với Chu Nặc mẫn tràn sinh, mà Chu Nặc mẫn đều đã đỏ đến mang tai, dùng cực nhẹ thanh âm ân tràn sinh về sau. Liền không nói gì nữa. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền mang theo nàng đi tới hồ thành phố trên nơ trung tâm. Ai, Lương tiên sinh, Lương tiên sinh tốt, Lương tiên sinh, ngài đến hồ thành phố. Ngoặc kép chấm chấm, theo hai người đánh xe, chạy đến trên nơ trung tâm cổng. Lương Đức Hoàng cũng mang theo nữ hài từ trên xe đi xuống. Vừa mới đi xuống, bên kia trainer lập tức liền vây quanh. Đây chính là để Chu Nặc mẫn giật nảy mình. Vừa rồi mặc dù hết thảy mọi người đô tại đối Lương Đức Hoàng cười, bất quá dù sao không có nhiệt tình như vậy. Nàng cũng không có đuổi quyết có chỗ nào không đúng. Nhưng là hiện tại những người này một vây tới, nàng quả thực giật nảy mình. Không tự chủ liền chạy tới Lương Đức Hoàng thân dày. Lập nghiêm nữ, tránh ra tránh ra, các người dọa ta đồ đệ, tránh ra. Nhìn xem Chu Nặc mẫn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng tức giận nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, những người này liền lập tức chuồn mở, nói đùa Lương Đức là ai, bọn hắn nhưng trêu chọc không nổi. Mà nhìn xem những người này chuồn mở, Chu Nặc mẫn bên trong củi mới bình tĩnh chút. Vương, nhìn xem những người này nịnh nọt biểu lộ, nàng đột nhiên phát hiện, dường như trong những người này có mấy cái nàng còn có một số nhìn quen mắt đâu. Có vẻ như trước kia tại trong TV thấy qua, giống như là những người này, tại thời điểm trước kia đều là cao cao tại thượng, nhưng nàng thật không có nghĩ qua. Có một ngày, những người này sẽ đối với mình lộ ra vẻ mặt như thế. Ách, đương nhiên, không là đối với nàng, mà là đối Lương Đức Hoàng. Lần này nàng đối thân phận của Lương Đức Hoàng càng thêm tò mò. Lương Đức Hoàng nhưng không có quản tiểu nữ hài này đang suy nghĩ gì. kéo qua tay của nàng, liền đem nàng mang vào trên nơ đại sảnh bên trong. Khi bọn hắn lúc tiến vào, một cái hơi mập trên nơ nghi liêm cười theo chạy tới. Người này Chu Nặc Mẫn trong nhà TV thường xuyên thấy được. Người này dường như là hô thành phố trên nơ trung tâm chủ quản. Lúc bình thường nhìn thấy thị trưởng đô một bộ cao nhân bộ dáng. Tại hô thành phố cũng chỉ có hô thành phố Jim Chener có thể vượt qua hắn. Nhưng bây giờ gia hỏa này đối mặt Lương Đức Hoàng thời điểm. Lại là một bộ chó săn thần sắc. Ai, Lương Tiên sinh tới rồi. Không biết có cái gì là ta có thể là ngài ra sức đâu. Xoa xoa tay, người này nghi liêm cười bỉ ổi nói. Là như vậy, đây là đồ đệ của ta. Vừa mới thành là Chener. Thời gian hẳn là 17 tuổi nhiều một ít, ta biết vậy liền coi là 18 tuổi, bất quá cũng nên tính là thiên tài đi, cụ thể ngươi xem đó mà làm thôi. Nhìn thoáng qua người này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, được được được, không có vấn đề, không có vấn đề, nghe được Lương Đức Hoàng, cái tên mập mạp này vỗ hung miệng nói không có vấn đề. Về phần hồi báo cái gì? Căn bản cũng không cần, có thể giúp được Lương Đức Hoàng. Cái này thì tương đương với là bán Lương Đức Hoàng một cái nhân tình. Lương Đức Hoàng nhân tình hiện tại nặng bao nhiêu? Đó còn cần phải nói sao? Đây chính là bảo mệnh dùng. Đi theo hắn đi thôi. Nhìn xem mập mạp bộ dáng, Lương Đức Hoàng nói với Chu Nặc Mẫn một câu. Sau đó Chu Nặc Mẫn liền nắm thật chặt trong tay mình Pokebo đi theo đi qua. Tiếp xuống vậy dĩ nhiên là một đường thông suốt. Chụp ảnh, viết tư liệu, gia nhập quốc gia hồ sơ. Thậm chí nguyên bản không xin, liền sẽ không có ngự tam gia Pokemon. Cũng thật nhanh chuẩn bị xong. Ai, tiểu cô nương a, người thật đúng là tốt số. Phanh nói Lương tiên sinh. Nhanh chọn một cái a. Hết thảy đồ chuẩn bị liên tục về sau, còn lại liền là chọn một con Pokemon, lấy ra 6 cái Pokebo. Trong khi huấn luyện một vị nữ tính trainer thở dài một hơi. Lúc này tiểu cô nương này thế nhưng là một bước lên trời. Ách, ta muốn hỏi một chút sư phụ ta ý kiến. Nhìn xem người này, Chu Nặc Mẫn suy nghĩ một chút, có chút rụt rè nói. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, không một không đã chứng minh, sư phụ của nàng nhưng thật ra là một đại nhân vật phỏng đoán. Cụ thể là ai, nàng hiện tại còn không biết, nhưng cũng không trở ngại nàng biết, Lương Đức Hoàng thực lực rất mạnh, mà nàng cũng càng thêm theo lời Lương Đức Hoàng, cho nên nàng quyết định nghe Lương Đức Hoàng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Bên cạnh chủ quản nghe Chu Nặc Mẫn, liền cười đi ra ngoài. Không bao lâu, liền dẫn Lương Đức Hoàng đi đến. Sư phó, ta hẳn là chọn cái nào? Ba, không thấy được Lương Đức Hoàng. Chu Nặc Mẫn thở dài một hơi, lôi kéo Lương Đức Hoàng góc áo. Nhỏ giọng hướng về hắn hỏi. Cái này chủ yếu nhìn ngươi lựa chọn của mình. Tốt, a. Ta giúp ngươi phân tích một chút cái này sau cái Pokemon tính cách. Sau đó ngươi lại mình quyết định. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn cái kia tội nghiệp dáng vẻ. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Cho nàng giới thiệu. Charmander là rất nhiệt tình Pokemon. Squirtle là rất dịu dàng ngoan ngoãn Pokemon. Bulbasaur là rất có gánh làm Pokemon. Totodile là rất sống tẩy rửa sạch sẽ Pokemon. Shindaki là tương đối an tĩnh Pokemon. Chikorita là tương đối dính người Pokemon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.